Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, ta khai thiên phủ chịu không được cái này ủy khuất. Ta tiện tay như thế ném một cái, liền vứt ra một thanh khai thiên phủ. Cổ Huyền cảm thấy, cái này ngưu bức hắn có thể cùng người thổi một năm. Mặc dù hắn không biết khai thiên phủ là cái dạng gì tồn tại. Mặc dù hắn còn không biết khai thiên phủ có như thế nào uy lực. Nhưng là hắn nghe được nhà mình hệ thống nhắc nhở a. Cấp sử thi trang bị a. Cái này khai thiên phủ. Thế nhưng là cấp sử thi trang bị a. Ngạch đúng. Hệ thống. Cái này cấp sử thi trang bị là cái đẳng cấp gì tồn tại tới? Tô Lạc. Binh khí điểm phàm khí. Pháp khí. Linh khí. Tiên khí. Thần khí. Thần khí phía trên, gọi là linh hồn bảo. Linh bảo điểm ngày kia tiên thiên. Hậu thiên linh bảo từ đại năng giả theo thiên địa chi thế hậu thiên tạo thành. Uy lực vô tận. Tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên địa mà sinh. Uy năng vô song. Linh bảo phía trên, lại có trí bảo. Cùng có hậu thiên tiên thiên chi điểm. Cao hơn tiên thiên trí bảo. Chính là còn thừa hỗn độn bên trong. Nội uẩn đại đạo pháp tắc hỗn độn trí bảo. Khai thiên phủ, chính là như vậy một kiện cấp sử thi trang bị. Cổ Huyền, tê, cái này thanh phá búa địa vị. Vậy mà kinh khủng như vậy. Cảm thán một câu, Cổ Huyền ngay sau đó lại hỏi đường. Thế nhưng, theo lời ngươi nói pháp, có phải hay không cái này khai thiên phủ liền là ngưu bức nhất pháp bảo? Cấp sử thi trang bị, hỗn độn trí bảo a. Tô Lạc lắc đầu, trên đó. Tạm thời còn không phải ngươi nên tiếp xúc. Cổ huyền bên này hướng mình hệ thống nghe ngóng trong tay khai thiên phủ uy năng. Một bên khác, bảy đại trưởng lão nhìn xem Cổ Huyền trong tay khai thiên phủ. Sắc mặt là một cái so một cái đen dọa người. Bàn thị thiếu chủ Cổ Huyền. 5 tuổi liền có được bát giai trung đẳng hỗn độn linh căn thiên phú. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chính là bàn thị nhất tộc tương lai hy vọng. Khi đó, vô luận là gia chủ vẫn là những trưởng lão này, đều coi Cổ Huyền là làm gia tộc tương lai. Thế nhưng, tiếp liền 10 năm trôi qua, Cổ Huyền thiên phú mấy năm liên tục rút lui, nghĩ hết phương pháp không thấy khởi sắc. Dần dần, tại mấy vị trưởng lão trong lòng Cổ Huyền liền từ gia tộc hy vọng biến thành gia tộc trò cười. Nhất là, khi sáng hôm nay Cổ Huyền vậy mà phá hủy tổ từ đường về sau. Các trưởng lão đối với hắn dễ dàng tha thứ đã đến cực hạn. Lúc ấy liền muốn liên hợp lại hướng gia chủ tạo áp lực thanh gia tộc này sỉ nhục đuổi ra bàn thị. Nhất tộc, thế nhưng là lúc ấy bọn hắn không nghĩ tới gia chủ hội cường thế như vậy. Vậy mà dốc hết sức bảo vệ phạm phải sai lầm lớn Cổ Huyền. Mà bây giờ, tổ từ đường phế tích vừa mới thanh quét sạch sẽ, còn chưa kịp trùng kiến. Cổ Huyền lại kém một chút chơi hỏng gia tộc cấm địa. Vốn là đối với hắn dễ dàng tha thứ đã đạt đến cực hạn các trưởng lão. Lần này càng là nhịn không được. Thậm chí tại lúc đến đợi bảy đại trưởng lão đã đạt thành chung nhận thức. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn bức bách ra chủ chế tài tên phá của này nhị thế tổ. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Rõ ràng bọn hắn đứng tại đại nghĩa nhất phương. Thế nhưng... bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Rõ ràng là đem gia tộc cấm địa đều cho nổ. Cái này nhị thế tổ chẳng những không có thu được trừng phạt. Lại còn nổ một kiện tổ khí nhận chủ. Tổ khí nhận chủ. Bị nhận chủ tộc nhân trong gia tộc liền là chí cao vô thượng tồn tại. Cái này. Tại bàn thị nhất tộc từ trước đều là trọng yếu nhất một đầu tộc quy. Bàn thị nhất tộc truyền thừa không biết mấy chục triệu năm. Trong lịch sử vậy từng có mấy vị đạt được tổ khí nhận chủ tiền bối. Mà cái kia chút tiền bối. Không một không tại gia phả bên trong lưu lại một đoạn truyền kỳ. Thay mặt chủ nhà tộc mở qua một đoạn đỉnh phong tuế nguyệt. Thế nhưng là nhìn xem Cổ Huyền trong tay cổ phác vô hoa búa nhỏ. Lại nhìn xem hoàn khố nhị thế tổ Cổ Huyền. Các trưởng lão thấy thế nào vậy không nguyện ý tin tưởng. Như thế một cái đồ chơi có thể thay mặt chủ nhà tộc đi hướng đỉnh phong. Hồi lâu trầm mặc về sau, Lục trưởng lão tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng bàn thần, gia chủ, tổ khí nhận chủ, trong gia tộc có được chí cao vô thượng địa vị. Điểm này là tộc quy, không ai có thể phản bác, nhưng là mạo phạm gia tộc cấm địa, đồng dạng tội ác tày trời. Điểm này gia chủ vậy không thể phủ nhận. Bây giờ Cổ Huyền tuy được tổ khí nhận chủ, nhưng Cổ Huyền bản thân liền là nhất giai cấp thấp củi mục tư chất. Huống hồ cái này tổ khí, vậy lộ ra phi thường bình thường. Chỉ bằng vào một kiện tổ khí nhận chủ liền đặc xá Cổ Huyền tội lớn, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Huống chi, cái này cấm địa bên trong bay ra ngoài đến cùng có phải hay không tổ khí, còn chưa biết được. Gặp đến lúc này Lục trưởng lão còn muốn níu lấy nhà mình con trai không thả. Bàn thần lạnh hừ một tiếng liền muốn phản bác. Chỉ là, phản bác chi ngôn còn chưa mở miệng, đột nhiên một cái lạ lẫm thanh âm vang lên bên tai mọi người. Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi là đang chất vấn ta khai thiên phủ thân phận. Nghe được cái này lạ lẫm thanh âm, cơ hồ là vô ý thức, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Cổ Huyền trong tay cái kia thanh tạo hình phong cách cổ xưa búa nhỏ. Trên thân, đập vào mắt chỗ, ở giữa búa nhỏ có chút rung động. Từ búa thân ở, có âm thanh tiếp tục vang lên. Chủ nhân, cái này hậu bối dám chất vấn ta khai thiên phủ thân phận. Đây là đối ta khai thiên vũ nhục, hỗn độn bên trong vô tận tuế nguyệt. Ta khai thiên chưa hề nhận qua dạng này ủy khuất. Khẩn xin chủ nhân cho phép khai thiên để cái này hậu bối vì chính mình vô tri trả giá đắt. Nghe, được trong tay mình búa nhỏ thật có thể nói chuyện. Liền Cổ Huyền đều là hơi sững sờ. Nghĩ nghĩ, Cổ Huyền hỏi, người muốn để hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Khai thiên phủ búa thân lắc một cái, vạch ra một đạo búa ngấn. Búa ngấn như là bổ ra không gian. Tại búa ngấn xuất hiện trong nháy mắt, Lục trưởng lão liền kêu thảm đều không có truyền đến. Một cánh tay đã ứng thanh mà rơi. Thẳng đến cánh tay rơi xuống mặt đất, máu tươi tí tách chảy xuống. Lục trưởng lão mới hậu chi hậu giác cảm giác được đau đớn. Kêu thảm bưng kín mình gãy mất cánh tay. Ngươi nhìn thấy Lục trưởng lão trong nháy mắt gãy mất một cánh tay. Đại trưởng lão biến sắc, mở miệng liền muốn chỉ trích. Chỉ là nhìn xem khai thiên phủ phong cách cổ xưa búa thân hơi động một chút. Đại trưởng lão đến miệng bên cạnh lời nói lại xảy ra sinh nuốt xuống. Hừ, một đám vô tri hậu bối. Cái gì tộc quy, cái gì cấm địa, không có ta khai thiên phủ cấm địa. Mấy chục một mảnh không liền là một vùng phế tích. Nổ cũng liền nổ, bây giờ ta khai thiên phủ ước vạn năm đến lần thứ nhất nhận chủ. Đây là ngươi bàn thị nhất tộc lão tổ cũng chưa từng có vinh hạnh. Các ngươi không đúng ta chủ nhân cảm kích nước mắt không? Lại vẫn muốn xử trí với hắn. Vô tri, gặp đại trưởng lão ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khai thiên phủ lạnh lùng thanh âm truyền vào ở đây trong tay mỗi người. Dường như đang phát tiết mình bất mãn. Phát tiết một trận về sau, khai thiên phủ cọ sát Cổ Huyền cánh tay. Về sau, ta khai thiên phủ liền là chủ nhân bản mệnh pháp bảo. Mà ta khai thiên phủ chủ nhân, tại bàn thị nhất tộc có được chí cao vô thượng địa vị. Không phục, có thể đi nhìn ngươi bàn thị tiên tổ lưu lại tổ huấn. Nhìn tổ huấn bên trong có hay không dạng này một đầu. Cầm khai thiên phủ, như bàn tổ đích thân tới. Đám người, nghe bàn cổ phủ tự quyết định. Ở đây lại không ai có thể mở miệng phản bác. Mặc dù bàn thị truyền thừa ước vạn năm, tổ huấn phong phú, ở đây không có bất cứ người nào đi ghi lại qua cái kia phức tạp tổ huấn. Nhưng đã khai thiên phủ dám nói thế với, nghĩ đến tất nhiên cũng là không sợ bọn hắn đi kiểm chứng a. Với lại, không nói trước khai thiên phủ chỗ nói có đúng hay không sự thật. Nhưng bằng cái này khai thiên phủ tại không người thôi động tình huống dưới liền có thể một búa chém đứt Lục trưởng lão một cánh tay, hay là tại Lục trưởng lão hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị tình huống dưới. Liền loại này vũ lực giá trị, tại toàn bộ bàn thị nhất tộc liền không người có thể so với vai a. Loại tình huống này, lại là từ cấm địa bay ra ngoài tổ khí. Hắn nói cái gì nhưng không chính là cái gì. Mà tại minh bạch điểm này về sau, mọi người tại nhìn về phía Cổ Huyền thời điểm, trong mắt thần sắc cũng không khỏi càng phát ra cổ quái bắt đầu. Thiếu chủ liền đã đủ nghiêu bức. Nhưng mở đầu búa cái này một nhận chủ về sau, thiếu chủ đây là trực tiếp thăng cấp muốn làm thiếu tổ. Gặp ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người mình, Cổ Huyền hài lòng vỗ vỗ Khai Thiên Phủ, đập Khai Thiên Phủ một trận vui vẻ kêu run. Sau đó, Cổ Huyền ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn đám người, dựa theo Khai Thiên Phủ thuyết pháp lời nói. Ta Cổ Huyền, về sau tại bàn thị nhất tộc bên trong địa vị, có phải hay không liền cùng bàn thị lão tổ cùng cấp? Nghe Cổ Huyền lời nói, bàn thị tộc nhân đều phải cúi đầu không biết nên như thế nào trả lời. Cổ Huyền đem ánh mắt rơi xuống 7 vị trưởng lão trên thân. 7 vị trưởng lão đỉnh lấy Cổ Huyền ánh mắt, từng cái Alexander, đương nhiên, chân chính cho hắn nhóm mang đến áp lực, cũng không phải là Cổ Huyền ánh mắt, mà là Cổ Huyền trong tay cái kia thanh Khai Thiên Phủ. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, nghiêu bức như vậy một cây búa, làm sao lại nhận Cổ Huyền như thế một cái tư chất phế vật nhị thế tổ làm chủ đâu. Thật là thương thiên không có mắt a. Chỉ là, tận quản trong lòng tại làm sao không tình nguyện, nhưng ở Khai Thiên Phủ mang đến áp lực dưới, đối với Cổ Huyền chất vấn, các trưởng lão lại cũng không dám không đáp, liếc nhau, 7 vị trưởng lão cùng nhau thấp cao quý đầu lâu. Vâng, ân, Cổ Huyền hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lần nữa liếc nhìn đám người, đã các trưởng lão thừa nhận thân phận ta, làm như vậy bàn thị tộc nhân, gặp đến lão tổ không nên bày tỏ một chút sao? 7 đại trưởng lão nghe vậy, từng gương mặt một đồng loạt đen lại, cái khác bàn thị tộc nhân, vậy từng cái sắc mặt biến đến rất không tự nhiên. Mặc dù nói Cổ Huyền vốn là bàn thị nhất tộc thiếu chủ, địa vị tôn sùng, thế nhưng là như thế một cái thiếu niên, đột nhiên trở thành nhà mình lão tổ tông. Việc này tổng làm cho lòng người bên trong có chút khó mà tiếp nhận a. Ân, làm sao? Các ngươi không nguyện ý? Nhìn xem Cổ Huyền lau sạch nhẹ nhẹ lấy Khai Thiên Phủ lưỡi búa, 7 đại trưởng lão cùng tộc nhân khác đều phải cúi đầu, hướng Cổ Huyền xoay người hành lễ, miệng nói, bái kiến lão tổ. Cổ Huyền hài lòng gật đầu, đối đám người khoát khoát tay, đám người lúc này mới ngồi dậy. Đến từ đại trưởng lão tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ nhị trưởng lão tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ lục trưởng lão tâm tình tiêu cực cộng 1000. Đến từ cái này một đợt tâm tình tiêu cực cơ hồ hàm cái hơn phân nửa bàn thị nhất tộc tộc nhân. Mấy trăm người cung cấp tâm tình tiêu cực, ít 1-200, nhiều 7-800, một đợt xuống tới liền vì Cổ Huyền cung cấp gần 200.000 tâm tình tiêu cực. Mà trong đó cung cấp tâm tình tiêu cực có tối đa nhất 2 người. Một cái là lục trưởng lão, một cái khác liền là hắn ta cả đời túc địch, Cổ Thiên. Vừa quay đầu, Cổ Huyền liền thấy mặt đen thui đứng ở trong đám người Cổ Thiên. Nhìn thấy Cổ Thiên mặt đen trở thành than đá cầu bình thường, Cổ Huyền trên mặt liền không nhịn được lộ ra thỏa mãn ý cười. Sau đó, Cổ Thiên, đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 999. Ít lão tổ, Cổ Thiên không tình nguyện, vẫn là đối Cổ Huyền chắp tay hành lễ. Cổ Huyền lơ đễnh khoát khoát tay, lão tổ xưng hô thế này không dễ nghe, dù sao bản lão tổ còn trẻ, đúng không? Cho nên về sau các ngươi liền thành ta vì thiếu tổ a. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 999. Là, thiếu tổ, không biết thiếu tổ có gì phân phó? Cổ Huyền đối Cổ Thiên thức thời càng phát ra hài lòng. Ân, không sai, trẻ con là dễ dạy. Cổ Huyền đi đến trước người, vỗ vỗ Cổ Thiên bả vai. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 799. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, hắn xem như thấy rõ. Gia hỏa này tự hồ chỉ cần mình đứng ở trước mặt đối phương, liền tính là gì đều không làm, đều có thể từ trên người đối phương liên tục không ngừng thu hoạch được tâm tình tiêu cực a. Cho nên Cổ Huyền con ngươi đảo một vòng. Tiểu Thiên trời ạ, bản thiếu gia tổ chuẩn bị ra ngoài chứa ngạch, ra ngoài bại gia, nhìn ngươi một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Về sau mình đi ra ngoài khó tránh khỏi cho bản thiếu gia tổ mất mặt. Cho nên bổn thiếu chủ hôm nay lòng từ bi, quyết định mang theo ngươi cùng đi ra bại gia, để ngươi thấy chút việc đời. Cổ Thiên, ngoặc kép chấm than,